Làm chú khó lắm. Chương 24, những việc từng trải qua giống nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa trở về Sơn Trang độ giả, Dương Quang lập tức gọi điện cho Tư Đồ Lỗi. Sau khi kể rõ tình hình cụ thể, Tư Đồ Lỗi nói, tao đến cũng không có tác dụng gì. Tính tình đứa nhỏ nhà mày đâu phải mày không biết. Chờ tao hỏi chẳng bằng mày tự hỏi. Nên hỏi cái gì? Dương Quang ôm chặt đứa nhỏ trong lòng mình. Sắc mặt không được tốt lắm. Hắn biết mình không nên đổ hết trách nhiệm lên người một đứa trẻ. Nhưng nhiều ít gì cũng có chút bất mãn. Chẳng thà để đứa nhỏ ở một mình. Tuy rằng có chút cô đơn. Nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như hiện tại. Hỏi nhóc sợ cái gì? Cố gắng an ủi xua nó đi. Sau này chú ý tránh mấy thứ đó ra. Cách một đường dây điện thoại, Tư Đồ Lỗi vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Dương Quang sau khi xảy ra chuyện. Hắn nói, cái này không phải chuyện xấu. Dù sao biết trước vẫn tốt hơn đợi nhóc lớn lên mới phát hiện nhiều. Ám ảnh lưu lại trong lòng từ nhỏ thường sẽ biến thành tính cách vặn vẹo khi trưởng thành. Ít ra bây giờ còn có cơ hội để giải quyết. Nhưng Tư Đồ Lỗi không thể khẳng định được ám ảnh tâm lý của đứa nhỏ đã tồn tại từ trước hay lần này bị dọa sợ mới có. Hắn hướng dẫn Dương Quang, khuyên giải nhóc nhiều hơn. Nếu như bị mấy thứ trong nhà ma dọa sợ, vậy cần phải nhấn mạnh với nhóc đó là giả. Nói thế nào không cần tao dạy chứ? Hắn biết vì đứa nhỏ này, Dương Quang đã xem không ít sách nói về phương diện tâm lý nhi đồng. Dương Quang thật sự để tâm đến đứa cháu này, ừ, rồi sao nữa? Sau đó, đầu bên kia điện thoại ngập ngừng chốc lát. Tư Đồ Lỗi nói, mày luôn không dám hỏi nhóc những việc đã trải qua trước kia đúng không? Tao cảm thấy lần này là cơ hội tốt. Không đợi Dương Quang có ý kiến. Hắn nói tiếp, tìm ra căn nguyên mới có thể hốt thuốc đúng bệnh. Nhất là vấn đề về tâm lý. Nếu không giải quyết từ nhỏ, khó tránh khỏi sẽ lưu lại mầm họa sau khi lớn lên. Tao nghĩ mày cũng không muốn có đứa cháu mang tâm lý biến thái nhỉ? Tư Đồ Lỗi, Dương Quang cảm thấy bốn chữ tâm lý biến thái này vô cùng chối tai. Được rồi, tao thuận miệng nói vậy thôi. Đừng có giận cá chém thớt lên tao. Mày làm theo cách tao chỉ dẫn trước đã. Có vấn đề gì thì gọi điện cho tao. Hoặc trực tiếp đưa nhóc trở về thành phố S, hiện giờ không được. Vấn đề bên tao còn chưa xử lý xong. Hơn nữa, Triệu Đông và Tuần Thành đang thanh lọc người bên Diệm Bang. Dương Quang sẽ không đưa đứa nhỏ về lúc này để trở thành bia ngắm đâu. Dù sao đứa nhỏ cũng xem như điểm yếu duy nhất của hắn. Dương Quang nói, tao làm thử trước đã. Nếu không cần thiết cũng không cần làm phiền mày. Được rồi. Vậy thử trước đi đã. Tư Đồ Lỗi trả lời. Không quên dặn dò Dương Quang. Dịu dàng một chút. Phải dỗ cho nhóc mở miệng. Đừng có hở chút là nghiêm khắc. Không có vấn đề cũng bị mày dọa thành có vấn đề. Lười nghe lời giáo huấn của hắn. Dương Quang trực tiếp ngắt điện thoại. Nhìn đứa nhỏ vẫn luôn cuộn tròn trong lòng mình. Cậu úp mặt vào trong khiến hắn không thấy được cảm xúc. Rồi làm sao nói chuyện? Dương Quang nhíu mày. Bình tĩnh cứng rắn kéo đứa nhỏ tách ra một chút. Đến khi hắn vừa định kéo tay cậu ra thì. Có chuyện gì? Bị thương ở đâu? Vừa nãy vẫn luôn chú ý sắc mặt đứa nhỏ. Không phát hiện tay cậu cũng bị thương. Mấy ngón tay bị chảy xước. Móng tay gãy không ít, thường nói 10 ngón nối liền tim. Chẳng lẽ đứa nhỏ này đã sợ đến mức quên cả đau rồi sao? Đứa nhỏ thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn lại càng sợ hãi hơn. Rụt người muốn rút tay lại. Hy Ngôn, nhìn bộ dáng sợ hãi của cậu. Trong mắt Dương Quang thoáng chút không đành lòng. Nhưng vẫn không cho đứa nhỏ tìm được cơ hội trốn đi. Hắn dịu dàng hỏi. Nói cho chú hai, sao lại bị thương? Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Dương Quang, đứa nhỏ chần chừ một lát, Nhỏ giọng nói. Không mở ra. Cái gì không mở ra? Cửa. Cửa không mở ra. Dương Quang ngây ngẩn. Sao nhà ma lại không mở cửa được? Vậy thì Nghiêm Huy làm sao chạy ra ngoài cầu cứu? Còn chưa kịp hỏi tiếp. Đột nhiên đứa nhỏ siết chặt tay hắn. Cả cơ thể cậu đều phát run. Đừng sợ. Đều là giả thôi. Vỗ nhẹ lưng cho cậu. Dương Quang cố gắng nhẹ giọng hết mức có thể. Hỏi đứa nhỏ. Cửa gì mở không ra? Lúc đó Nghiêm Huy ở đâu? Không nghĩ đến đứa nhỏ lại lắc đâu. Nói. Không biết. Tối quá. Không nhìn thấy. Vậy nhóc nghe thấy gì? Có người đang khóc. Âm thanh của đứa nhỏ ngày càng yếu đi. Nếu Dương Quang không ở sát gần bên. Thiếu chút nữa hắn đã không nghe được mấy câu sau. Nhưng cũng vì quá tập trung lắng nghe âm thanh của đứa nhỏ. Lại bỏ qua ánh mắt đang dần mất đi ánh sáng của cậu. Sợ hãi đến cực hạn. Cảm giác khi ở trong nhà ma lại hiện lên lần nữa. Ý thức tỉnh táo duy nhất của Dương Hy Ngôn chỉ biết rằng người đang ôm lấy cậu là chú hai. Truyền đến nhiệt độ cơ thể ấm áp nơi hai người tiếp xúc với nhau. Đôi môi run rẩy trả lời vấn đề của Dương Quang. Nhiều tiếng thét lắm. Có cái gì đó rơi xuống. Cửa không mở ra được. Đau quá. Hắn đã phát hiện sự khác thường của Dương Hy Ngôn. Do dự một chốc, Dương Quang quyết định không ngăn cản. Lời nói ở trạng thái không tỉnh táo là chân thật nhất. Giống như Tư Đồ Lỗi đã nói. Hắn vẫn không hỏi về quá khứ của đứa nhỏ. Bởi vì không muốn cậu nhớ lại những thống khổ ấy nữa. Thế nhưng hiện giờ, những ký ức không tốt đẹp ấy lại nhảy ra rồi. Bởi vì, hắn nghe được những điều quen thuộc đã từng trải qua trong lời nói của đứa nhỏ. Tuy rằng Dương Quang chưa từng bước vào căn nhà ma đó. Nhưng hắn biết trong nhà ma tuyệt đối sẽ không tối đến mức chẳng nhìn thấy gì. Nếu không khách tham quan làm sao thấy được mấy thứ đồ giả đó. Hơn nữa còn mở cửa không ra. Hít sâu một hơi. Dương Quang hỏi. Có phải là có rất nhiều sách không? Đứa nhỏ kinh ngạc gật đầu. Sàn nhà lạnh như băng. Đứa nhỏ tiếp tục gật đầu. Chứng thực được dự đoán. Vẻ mặt Dương Quang đã lạnh đến đóng băng. Dương Nghiên. Thì ra anh cứ như vậy mà đẩy con mình vào con đường mắc bệnh tự kỳ. Một người đã chết, Dương Quang không muốn nhiều lời nữa. Bị phạt nhốt vào phòng cũng xem như truyền thống nhà hắn. Xem ra hắn nên thấy may mắn vì kết cục của mình không trở thành giống đứa nhỏ. Khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Dương Quang hỏi, cha có nói cho nhóc biết là chú hai cũng từng bị nhốt trong đó không? Lần này, cuối cùng đứa nhỏ cũng không gật đầu nữa. Hy Ngôn, buồn bực thở dài. Dương Quang xoa xoa gương mặt trắng bệch của đứa nhỏ. Tuy rằng đã nghi ngờ từ sớm. Nhưng vì đứa nhỏ không biểu hiện rõ ràng. Hắn cũng không chú ý quá nhiều. Hắn còn cho rằng căn phòng đó đã biến mất rồi. Lúc nhỏ hắn còn ầm ĩ dữ dội hơn Nghiêm Huy. Mấy thứ đồ và sách trong đó không biết bị hắn phá hỏng bao nhiêu. Mặc dù Dương Quang biết bây giờ không phải lúc thích hợp để nói về vấn đề này. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nên chia sẻ kinh nghiệm với đứa nhỏ nằm trong lòng mình. Cho dù đứa nhỏ không cần nữa. Nhưng giáo dục trẻ nhỏ cách để chiến thắng sợ hãi cũng là nghĩa vụ của một phụ huynh. Đặt đứa nhỏ ngồi yên trên đùi mình. Dương Quang nhìn vào mắt cậu, nói, lúc chú bị nhốt vào đó sẽ xé sách lót xuống sàn để ngủ. Như vậy sẽ không cảm thấy sàn nhà lạnh nữa. Giá sách với mấy thứ lung tung chiếm chỗ quá. Ngủ không thoải mái, chú bèn đạp nát đầy vào góc tường. Lần cuối cùng bị nhốt vào đó, chú thấy nơi đó đáng ghét quá nên lén mang theo bao diêm vào. Đó cũng là lần Dương Quang bị ông già nhà mình đánh thảm nhất. Bởi vì hắn đã đốt mất rất nhiều đồ quý giá. Nhưng ông không biết rằng mấy thứ đồ đó đã bị hắn làm hỏng từ lâu rồi. Đây là một cảm giác rất kỳ quái. Thì ra hắn và đứa nhỏ đang ngồi trong lòng dù trước đây chưa từng gặp nhau nhưng lại có cùng trải nghiệm với nhau. Nhưng hắn biết phản kháng. Còn đứa nhỏ thì không. Xoa mái đầu mềm mại của đứa nhỏ. Dương Quang nói. Chú không thích tính tình của cha nhóc. Vì thế ngàn vạn lần nhóc đừng có học theo anh ta. Nhóc phải như chú. Học cách phản kháng. Trở thành một đứa nhỏ kiên cường. Không cần ỷ lại vào ai cũng có thể sống thật tốt. Đã biết chưa? Nhìn thấy đứa nhỏ vẫn chưa phục hồi tinh thần. Dương Quang cười cười đặt cằm lên cái trán có chút lạnh lẽo của cậu. Lần đầu tiên hắn dùng tư thế thân mật như vậy đối diện với đứa nhỏ bị dọa thiếu chút nữa đã tâm thần. Dương Quang nói, sau này nếu gặp phải tình huống như hôm nay, nhóc có thể dùng thử mấy phương pháp Tyson đã dạy. Nhớ kỹ, nhóc càng mạnh mẽ, kẻ địch mới càng yếu đi. Có thể sợ. Nhưng không thể biểu hiện ra trước mặt kẻ địch. Kẻ địch, đứa nhỏ có chút mờ mịt mở miệng. Phương thức trấn an độc đáo của Dương Quang cuối cùng cũng khiến ánh sáng dần trở về trong đôi mắt cậu. Đúng vậy, tất cả những người và chuyện nhóc không chấp nhận, không yêu thích đều có thể là kẻ địch. Hắn cảm giác được đôi tay hắn đang nắm chặt đã buông lỏng chút ít. Cơ thể cũng không còn run rẩy nữa. Dương Quang cong khóe môi, ôm cậu càng chặt hơn. Hắn không có cách nào an ủi đứa nhỏ bị dọa sợ như những bậc cha mẹ bình thường khác. Bởi vì đứa nhỏ cũng không giống người khác. Những phương thức dỗ dành kia có thể không có tác dụng với đứa nhỏ. Cơ bản chỉ trị được ngọn không trị được gốc. Cả cuộc đời con người, không phải chỉ có một chuyện khiến mình hoảng hốt sợ hãi. Dương Quang không phải là kiểu người trốn trách, vờ như chuyện chưa từng xảy ra. Vì thế hắn không hy vọng mình sẽ dạy ra một đứa nhỏ nhát gan. Một kẻ yếu gặp chuyện chỉ biết tìm chỗ trốn. Phải khắc phục, phải chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân. Giống như hắn nỗ lực như vậy. Cũng chỉ vì muốn thay đổi những việc khiến mình sợ hãi mà thôi. Hắn biết đứa nhỏ đang nghiêm túc lắng nghe. Vì vậy Dương Quang quyết định dạy cậu những thứ sau này có thể cần dùng đến. Có thể hiện tại đứa nhỏ không quá hiểu. Nhưng chỉ cần ghi nhớ. Rồi sẽ có ngày dùng đến. Dương Quang nói. Lúc chú không có mặt. Cho dù có chuyện gì xảy ra. Cho dù có bị nhốt lại. Nhóc nhất định phải bảo đảm được an toàn của bản thân. Đừng sợ hãi. Phải giữ vững bình tĩnh. Không được đánh mất ý chí phản kháng. Nhưng trước khi mọi việc rõ ràng cũng đừng để cho kẻ địch biết được ý đồ muốn phản kháng của nhóc. Phải học cách ra vẻ yếu đuối. Phải biết lợi dụng ưu thế của bản thân. Nếu đã tìm được cơ hội khống chế kẻ địch nhất định phải đánh trả. Nếu như thất bại đánh không lại thì tìm cách trốn. Chỉ cần có thể trốn thoát, chú sẽ tìm được nhóc. Dạ. Đứa nhỏ trong lòng gật đầu, nói với hắn cậu sẽ nghiêm túc ghi nhớ. Có thể cậu không hiểu rõ những lời này, nhưng trong cái ôm ấm áp và lời nói của người đàn ông này, cậu có thể cảm nhận được sự trân trọng dành cho mình. Dương Quang nói, sau này lớn lên rồi, trong quá trình trưởng thành nhóc sẽ gặp rất nhiều chuyện. Hơn nữa, nhóc nên biết rằng bên cạnh chú rất nguy hiểm. Nhóc muốn ở cạnh thì phải cố gắng mạnh mẽ hơn. Vì nếu nhóc quá yếu ớt, năng lực bảo vệ bản thân cũng không có vậy thì chú chỉ có thể đưa nhóc đi. Đừng đưa con đi. Cậu vừa nghe đã trở nên luống cuống. Quên luôn mấy chuyện sợ hãi vừa nãy. Trong đôi mắt dịu ngoan của đứa nhỏ ngập tràn bất an. Bàn tay nhỏ bé cố gắng nắm chặt ngón tay của Dương Quang. Không ngừng cam đoan. Con sẽ nghe lời, sẽ trở nên mạnh mẽ. Chú hai, đừng đưa con đi. Mặc dù hắn biết rằng cậu hứa hẹn dễ dàng như vậy vì không biết được quá trình trở nên mạnh mẽ gian khổ đến thế nào. Nhưng Dương Quang lại tin tưởng lời nói ấy. Chỉ cần là đứa nhỏ này, vậy nhất định cậu sẽ làm được. Trong mắt mang theo ý cười, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. Dương Quang nói. Có thể, vậy thì nhóc phải nỗ lực lên. Lần sau không được để chuyện giống hôm nay xảy ra nữa. Đứa nhỏ liều mạng gật đầu. Nhìn thấy đôi mắt ấy không còn mờ mịt nữa mà trở nên kiên định. Trong mắt Dương quang lại thêm chút vui mừng. Đến tận bây giờ hắn mới cảm thấy lúc đầu bản thân quá sai lầm rồi. Một đứa nhỏ như thế, sao hắn lại có thể dùng danh nghĩa bảo vệ mà tước đoạt đi cơ hội dương cánh bay cao của cậu, cách Trương.